Sổ tay hình cảnh, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tai, Seo, Senpai, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Chẳng có chuyện gì vô duyên vô cớ. Giống như việc cả đám đới Minh Phong đột nhiên tới đây. Nhất định là đã có người thông báo. Ngồi giữa nhìn cung khác lại đang nhìn mấy người ngồi sau lưng đới Minh Phong. Khi Diệp Nam Sinh còn đang chưa hiểu chuyện gì thì anh đột ngột đứng dậy. Đi tới trước mặt đới Minh Phong, gạt anh ấy ra, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu giữa đám đông, là Đông Đông, bố ơi, cô nhóc dường như nhận ra bố đang có dấu hiệu giận dữ bèn nhào tới ôm lấy chân cung khác. Bố ơi, con muốn xem bố bắt ma cà rồng. Vương Diệp cung khác gọi tên cậu trợ lý. Vương Diệp vừa mới đón chị họ giờ đỉnh đầu đang vã mồ hôi. Bấm bụng bước lên trước, thầy cung. Em đúng là có làm theo yêu cầu của thầy ở nhà trông Đông Đông. Nhưng con bé nói nhà thầy hay có những con vật kỳ quái và nguy hiểm chạy vào. Nào là nhện kịch độc, con có cự đà thích ăn thịt, em thấy khá nguy hiểm nên đã đưa con bé tới đây. Và lại em nghe nói trước đây thầy cũng từng đưa Đông Đông theo trong lúc phá án. Lần này khác, chiến tuyến phá án lần này có thể rất dài. Thủ đoạn giết người của hung thủ mặc dù rất tanh tưởi nhưng còn tàn nhẫn và quyết đoán. Cung khắc từ chối, ra hiệu cho Vương Diệp khẩn trương đưa Đông Đông đi. Bố ơi, Đông Đông bèn ngồi phịch xuống đất, ôm lấy chân cung khắc không chịu buông. Nếu bố không đưa con đi cùng bắt ma cà rồng, con sẽ không ăn viên dinh dưỡng nữa. Viên dinh dưỡng là một viên thuốc to bằng móng tay, có vị đắng, đối với một đứa trẻ sức khỏe còn khiếm khuyết. Bắt buộc phải uống loại thuốc này như Đông Đông mà nói. Mỗi viên thuốc là khổ nạn mỗi ngày. Đây là tuyệt chiêu để Đông Đông đối phó với bố. Cũng biết lần này yêu cầu của mình có hơi vô lý. Đông Đông bổ sung thêm với nét mặt quả quyết. Nếu bố không đưa con theo, Đông Đông sẽ không yêu bố nữa. Dường như sợ bố giận thật. Đông Đông giơ một ngón tay lên. Đông Đông sẽ không yêu bố trong vòng một tuần đấy. Không biết là vì cảm thấy đây tuyệt đối không phải là lúc thích hợp cho trẻ con làm nũng hay không đành lòng để con gái thất vọng. Cuối cùng cung khắc cũng gật đầu. Vương Diệp, cậu bế con bé qua phòng nghỉ bên cạnh. Vốn dĩ thấy cung khắc gật đầu, Vương Diệp cũng vui mừng. Tưởng rằng có thể tham gia vào vụ án trước nhưng không ngờ tới cuối cùng ngay cả nghe ngóng cũng phải nghe qua vách. Nhìn theo Vương Diệp bế Đông Đông rời đi với vẻ không cam tâm tình nguyện. Khi cùng đới Minh Phong đi vào trong phòng, Hạ Đồ còn len lén giới thiệu với anh ấy. Vương Diệp là em họ của em. Một Vương Diệp vì lo lắng cho bạn gái mà nhờ đến lực lượng cảnh sát cấp thành phố. Kể cả phải thông qua một chuyên viên về máy tính như Hạ Đồ. Rõ ràng là cậu chưa đủ chín chắn. Nhưng cũng may, chỉ riêng sức người của công an quận Bính Đông. Muốn điều tra vụ án này quả thực khó khăn. Cung khắc gật đầu. Sau khi mấy người mới đến ngồi xuống, họ lại tiếp tục cuộc họp vừa rồi. Thầy cung, có thể giải thích cụ thể bà ý vừa rồi cô thầy căn cứ vào đâu không? Cung khắc gật đầu, trong dạ dày nạn nhân có thành phần thuốc ngủ còn chưa được hút sạch sẽ. Trong lượng nước tiểu ít ỏi ở bàng quang không có thành phần thuốc ngủ. Xét về tốc độ tuần hoàn trong cơ thể người, nạn nhân sau 10 phút uống thuốc ngủ mới bị giết. Cũng là lúc thuốc ngủ phát huy tác dụng. Hơn nữa có lẽ cô ấy đã trực tiếp uống thuốc mà không uống nước. Điều này có thể chứng minh được gì? Hung thủ rất có thể đã lừa nạn nhân rằng đó là xê sủi hoặc thuốc cảm gì đó. Một người trong đội cảnh sát hình sự xen ngang, cung khắc nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Khi nạn nhân được vớt lên, cô ấy đang mặc gì? Có đặc điểm gì? Người vừa hỏi cúi đầu đọc lại tài liệu rồi trả lời. Áo len màu xanh lam, quần caro màu trắng xám, giày thể thao kiểu mềm, trang phục chỉnh tề, ra cửa mà không mặc áo khoác, đi uống một viên thuốc được gọi là thuốc cảm gì hoặc gì đó. Nếu vậy thì mang thuốc về phòng uống sẽ hợp lý hơn chứ không phải chọn ngoài trời tuyết lạnh cam cam. Ở một địa điểm không có nước, thêm nữa, khi nạn nhân được phát hiện, mắt mở to, người bình thường nếu không phải tự nguyện bị giết. Trước khi còn ý thức sẽ phản kháng, cung khắc cất giọng trầm thấp, trong đầu đang vẽ lại tình huống xảy ra ngày hôm đó.